Chương 262, làm đệ tứ giới cả gặp gỡ. Cổ nổ hạ thôn cùng làng mây đây là tiểu đả tiểu nháo. Ashiza biết được cổ nổ hạ thôn cùng làng mây lần nữa khai chiến, không khỏi nghĩ muốn quan chiến, bất quá chứng kiến hai thôn giữa giao chiến sau đó, trong nháy mắt liền thất vọng rồi. Hai cái làng giữa chiến tranh chỉ là tiểu đả tiểu nháo, cùng nhận giới đại chiến căn bản là không có cách so với, song phương chỉ là phái mấy trăm nị ra. Thậm chí hai cái thôn ảnh cấp cường giả cũng không có xuất động, mạnh nhất chỉ huy cũng chỉ là tinh anh thượng nhẫn. Có chút thất vọng. Tiểu đả tiểu nháo như vậy, Ski Dạ không cần phải chú ý ân. Đáng nhắc tới chính là, Ski Dạ hiện tại người vẫn còn ở họa vợ quốc, cố nộ hạ thôn cùng củ mỏ gạ cụ chiến tranh tình huống. Ski Dạ là thông qua khôi lỗi đệ tam giới cả quan sát được. Ski Dạ không biết là, lúc này đệ tứ giới cả mổ hiệu xạ. Còn có bắt vĩ gì nụ gì kỳ kỳ nở bệ ẹ đã ly khai làng mây, mà mục tiêu chính là Sĩ Dạ. Chuẩn xác mà nói cũng không phải là Sĩ Dạ, mà là Sĩ Dạ khôi lỗi đệ tam giải cả. Sĩ Dạ không chế được đệ tam giải cả đẩy nhận giới chạy, mấu chốt là còn không có che lấp một cái, cho nên đệ tam giải cả xuất hiện tại nhận giới tin tức đã bị đệ tứ giải cả đã biết. Nghe được cha mình tin tức thời điểm, đệ tứ giải cả còn tưởng rằng là có người ở hù hắn. Thậm chí đệ tứ giới cả còn vì vậy mà nổi giận phát giận đâu. Bất quá các lộ hủy chưa có vân nhẫn xuất ra chứng cứ chứng minh lúc 20 sau khi, đệ tứ giới cả triệt để ngồi không yên. Không biết là tình huống gì, thế nhưng đệ tứ giới cả biểu thị nhất định phải tự mình đến kiểm tra một cái, nếu không đệ tứ giới cả tâm thần không yên. Đại ca, tin tức là thật sao? Kỳ nơ bệ ẹ lúc này tương đối nghiêm túc, không có lấy ra bản thân đậu bị một dạng nói hát. Chủ yếu là kỳ nở bệ ẹ sợ bị mổ gứt xạ hành hung. Mổ gứt xạ đã cảnh cáo kỳ nở bệ ẹ nhiều lần, không muốn ở trước mặt hắn làm những thứ này bừa bộn, nếu không liền thu thập hắn. Chủ yếu là kỳ nở bệ ẹ nói hát thời điểm, không tự chủ sẽ mang theo hỗn đản, ngu ngốc loại này mắng người tử. Mổ gứt xạ biểu thị ngươi đối với ta người đại ca này cũng dám nói hỗn đản, không phải sửa chữa ngươi một trận ngươi là không biết trời cao đất rộng. Húng dính đến chính mình nghĩa phụ sự tình. Kỳ nơ bệ ẹ cũng sẽ không biểu hiện khinh phù như vậy, cho dù cái kia là ưa thích của mình. Bây giờ còn chưa có xác định, hy vọng không phải ủ rủ mà kỳ sĩ giả dở cho quỷ. Đệ tứ giới cả trên người lóng lánh ra vài điện mang, trên mặt cũng không khỏi hiện ra nộ khí. Trước đây phụ thân hắn bị ủ rủ mà kỳ sĩ giả giết chết, đệ tứ giới cả nếu muốn báo thủ, nhưng là lại không có báo thủ lực lượng. Trở thành trong thôn đệ tứ mục giới cả sau đó. Hắn cũng không có mất lý trí đi tìm vũ dù mà kỳ sĩ giả báo thủ, làm một thôn ảnh, trong thôn tối cao thủ lĩnh, nhất định phải vì chính mình người trong thôn phụ trách. Còn có chính là, mỗi lần cho dù đệ tứ giải cả bởi vì cừu hận mà mất lý trí thời điểm, giải cả phụ tá đài đất đều sẽ kịp thời khuyên bảo ở hắn. Lúc này đây đệ tứ giải cả đi ra, vẫn là gạt đài đất chạy đến, nếu như bị đài đất biết, hắn căn bản là không cách nào ly khai làng mây. Làm thôn ảnh. Vô luận là vì an toàn của mình vấn đề, vẫn là vì làng, cũng không tốt tự ý ly khai làng. Căn cứ mới nhất lấy được tình báo, phụ thân ở Điển Quốc xuất hiện qua, so với chúng ta nhanh hơn chút nữa. Đệ tứ giới cả người bao phủ ở trong sấm sét, dường như mặc vào một bộ lôi đình áo giáp, sau đó tốc độ tăng lên trên diện rộng. Đại ca, chờ ta một chút ta, ngươi cái này ngu ngốc, hỗn đản. Kỳ nơ bệ ẹ nhìn trong nháy mắt không còn bóng đệ tứ giới cả mổ hiệu xạ, nhìn không được la lớn. Điên cuồng chạy đi, chỉ dùng nửa ngày, liền từ làng mây chạy tới Điền Quốc, bất quá đệ tứ giới cả cũng bị mệt gục xuống. Tổng cuối cùng cũng đuổi kịp, kém chút đã mất tích. Kỳ nơ bệ ẹ đặt mông ngồi dưới đất, vì nhanh hơn chạy đi, thể lực và trả cờ dạ tiêu hao thất thất bát bát, thậm chí còn mượn bát vĩ trả cờ dạ. Kỳ nơ bệ ẹ cùng còn lại gì nụ gì kỳ bất đồng. Có thể hoàn mỹ không chế bắt vĩ, chuẩn xác mà nói là bị bắt vĩ cho triệt để nhận rồi, bắt vĩ nguyện ý chủ động cho mượn kỳ nở bệ ẹ lực lượng. Nghỉ ngơi một tô y mụ ô nờ, các lộ ủy chưa ngày mai bắt đầu hành động, ta ngược lại muốn nhìn một chút là ai giả mạo phụ thân. Đệ tứ giới cả cũng không tin tưởng vậy thật là hắn phụ thân, bởi vì hắn biết phụ thân hắn đã chết, rất có thể là có người giả mạo. Nghĩ đến có người gan to bằng trời giả mạo cha mình. Đệ tứ giới cả phẫn nộ liền không cầm được ra bên ngoài tràn đầy. Cũng may phẫn nộ thật là không có có làm cho hôn mê đầu não, đệ tứ giới cả cũng không tính hiện tại lại tìm đi, chủ yếu là đệ tứ giới cả sợ là ủ rủ mà kỳ sĩ giả âm mưu. Nếu như bây giờ hắn cái này cha nở dê tha y tìm tới đi, đó cùng tặng đầu người không có gì phân biệt. Cho nên điểm ấy lý trí đệ tứ giai cả vẫn phải có, nghỉ ngơi một tô y mù ô nờ, đệ tứ giai cả khôi phục lại toàn thắng thời kỳ, sau đó mang theo kỳ nở bệ ẹ liền đi tìm đệ tam giai cả. Bởi vì đệ tứ giai cả đã sớm phái ý dù mổ nhận thôn nghỉ dạ cha xét tin tức đi, rất nhanh đệ tứ giai cả liền nhận được tin tức, đã biết đệ tam giai cả vị trí. Đi! Đệ tứ giai cả mang theo kỳ nở bệ ẹ, khí thế hung hăng đánh tới. Căn cứ phụ trách điều tra Vân Nhẫn cung cấp tình báo, đệ tứ giải cả rốt cuộc ngăn chặn đệ tam giải cả. Nhìn trước mắt đệ tam giải cả cùng ký nớ bệ ẹ, khi ra biểu tình cũng hết sức cổ quái, bầu không khí một lần rơi vào cứng ngắc. Hai tử, têu ba ba. Khi ra theo bản năng thốt ra, phá vỡ cứng ngắc vô cùng bầu không khí. Đệ tứ giải cả sắc mặt đỏ lên, đây là bị khí sắc mặt đỏ lên. Người rốt cuộc là người nào? Đệ tứ giải cả phẫn nộ chất vấn. Nghịch tử. Ngươi ngay cả cha ngươi cũng không nhận ra cư nhiên như thế đại nghịch bất đạo. Ski dạ vô cùng giận dữ, vì đệ tam giới cả tổn thương bởi bất công. Được rồi, kỳ thực ski dạ trong nội tâm muốn cười. Lôi điện tầm lượn quanh ở trên người, đệ tứ giới cả tóc bởi vì sấm sét ảnh hưởng đứng lên, thoạt nhìn liền phảng phất là biến thân suốt tơ xài dạn giống nhau. Ngươi sẽ đối vi phụ động thủ sao? Đệ tam giới cả bình thản hỏi. Ngươi căn bản cũng không phải là cha ta. Đệ tứ giới cả nổi giận ra 403 tay, cho dù bề ngoài giống nhau như lúc, ngay cả giọng nói đều bắt chước rất giống, thế nhưng giọng nói chuyện căn bản cũng không giống nhau. Nắm tay hướng về đệ tam giới cả đánh tới, mà Sĩ Dạ khống chế được đệ tam giới cả bình thản tiếp được đệ tứ giới cả nắm đấm. Cái gì? Đệ tứ giới cả trừng lớn con mắt, sau đó ngưng trọng hỏi, ngươi là ủ rủ mạ kỳ Sĩ Dạ nha nha nha, không ngờ tới ngươi có thể đoán được à, bất quá đã cùng. Đoán không được ngươi cũng không xứng làm đệ tứ giải cả. Ngươi tại sao muốn ra vẻ ta? Bộ dáng của cha đệ tứ giải cả trong hai mắt hiện ra tia máu, phẫn nộ chất vấn. Đệ tứ giải cả hiểu lầm, hắn cho rằng Sĩ Dạ là sử dụng biến thân thuật biến thành hắn bộ dáng của cha. Ngươi có phải hay không lầm cái gì? Ta cũng không có ra vẻ đệ tam giải cả dáng dấp, trước mặt ngươi đúng là đệ tam giải cả, hoàn toàn chính xác là phụ thân ngươi. Ngươi có ý tứ? Đệ tứ giải cả nắm tay có chút run rẩy. Trong lòng cái loại nào cảm giác không ổn càng ngày càng nặng. Đệ tứ giải ca, tuy là trên người ngươi đều là bắp thịt, thế nhưng đầu óc ngươi hẳn không phải là bắp thịt làm a? Ngươi chẳng lẽ còn không đoán ra được sao? Ngươi đem cha ta thi thể chế tắc thành khôi lỗi? Đệ tứ giải ca triệt để không nhịn được, tuy là đoán được, thế nhưng hắn căn bản không nguyện ý tin tưởng. Cha mình đã chết, thi thể vẫn không thể ngủ yên sao? Chết tiệt Uzumaki Shiza, đệ tứ giải ca phát thệ mình nhất định muốn giết hắn.